Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Nương theo lấy làng sương mù bắt đầu chìm vào trong nước. Hisashi hóa thân lập tức vung tay lên, cao giọng nói, toàn quân đeo mặt nạ phòng độc, xuất kích. Các ninja nghe vậy, làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Từng trương mặt nạ bọc tại ngoài miệng, cứ như vậy xông lên mặt biển. Đừng hỏi vì sao người người đều có mặt nạ phòng độc. Đối với ninja tới nói, độc, vĩnh viễn là dùng tốt nhất vũ khí một trong. Cho dù là một người mới, cầm tới đại lão phối trí độc tố về sau, cũng có thể phát huy ra cùng đại lão giống nhau lực sát thương. Vì vậy đối với độc tố phòng ngự, mỗi loại đại nhẫn thôn đều tương đương coi trọng. Điểm này, chỉ là Hanzo có thể lấy độc đạt được bán thần tên. Liền đủ thấy, còn khác cảm thấy đây chẳng qua là cái danh hào. Nhẫn giới danh hiệu từ trước đến nay đều là tương đương giảng cứu. Công nhận nhẫn giới chi thần chỉ có sơ đại Hokage cùng Uchiha Madara hai người. Tiếp theo chính là Salamander Hanzo cái này bán thần. Trong đó hàm kim lượng, tự nhiên có thể nghĩ, không chỉ là Konoha ninja, tại phát hiện đại lượng hạ nhẫn ngã xuống về sau, ninja làng sương mù đội tàu thân trên chất mạnh hơn trung nhẫn cùng thượng nhẫn liền lập tức lấy ra. Mặt nạ phòng độc, cũng không phải là Fenyuki không muốn đem độc tố thời kỳ ủ bệnh kéo dài. Chỉ là loại độc tố này dù sao cũng là khí độc. Tại khoáng đạt trong hải vực, rất khó duy trì nó nồng độ. Một khi kéo quá lâu, người không hạ độc được ngược lại bị gió thổi tán. Vậy liền thật là được không bù mất. Ninja trong chiến tranh, hạ nhẫn tỷ lệ chiếm 8 thành. Fenyuki cái này một tề mãnh độc trực tiếp đem vụ nhẫn thôn lực lượng trung kiên đá ra hàng ngũ. Chiến đấu, cái này khiến lúc đầu nhân thủ ở thế yếu Konoha lập tức đảo lộn cục diện. Chỉ tiếc coi như chìm vào trong biển cũng sẽ không lập tức tử vong. Bởi vậy hắn làm luân hồi giả nhiệm vụ liệt biểu bên trên như cũ không có bất kỳ cái gì thành tích. Trong nháy mắt tổn thất trên 100 hạ nhẫn, đội tàu bên trong còn không có xuất kích hạ nhẫn cũng cơ bản nằm ngừa. Cho dù là không có nằm vật xuống trung nhẫn, thượng nhẫn, thân thể cũng ít nhiều có chút tê liệt. Loại tình huống này, cho dù là dễ dàng nhất cấp trên Kaguya nhất tộc cũng sẽ không đầu sát. Mấy cái thượng nhẫn càng là trực tiếp phát động thủy phân thân bắt đầu treo thuyền. Nhìn xem thủy quốc đội tàu chậm rãi triệt thoái phía sau. Xông vào trên mặt biển thượng nhẫn nhóm cũng không tiếp tục đuổi. Mà là bắt đầu vớt trong biển ninja. Những ninja này đều là đồ tốt, coi như không cứu sống. Thông qua thi thể của bọn hắn cũng có thể hiểu rõ đến không ít tin tức. Thậm chí có khả năng giải mã một ít huyết kế cơ mật. Đây đối với bất luận cái gì thôn tới nói đều là tương đối quan trọng. Đem những lính đánh thuê đó đưa đến chữa bệnh lều vải đến. Mặc dù không phải thôn một thành viên, nhưng đã có công, liền nhất định phải cứu sống. Được rồi, ta tự mình động thủ. Hisashi hóa thân đại nghĩa lẫm nhiên nói đến, vốn cũng không có mảy may thương vong các ninja lập tức phát ra hiền lành tiếng cười. Từng cái luân hồi giả bị mang tới chữa bệnh lều vải. Hisashi hóa thân cũng đi theo tiến vào trong. Bất quá đáng lưu ý chính là, mắt đỏ lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Trên người xúc tu đã biến mất. Nhưng hắn nhìn Sasuko cùng Xí Dương ánh mắt lại có chút hung ác. Gun huyết thống a, độc khiêng mạnh một chút cũng là bình thường. Xí Dương rất bình tĩnh nhếch miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng vẫn cũ để ngũ giác đều vượt qua người bình thường không ít mắt đỏ trong mắt đỏ hoe. Người đã sớm biết đúng hay không? Mắt đỏ mấy bước đi vào Xí Dương trước mặt, ở loại địa phương này. Hắn là không dám trực tiếp đi cùng có thân phận Sasuko cương chính mặt. Tự nhiên cũng liền chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Xí Dương trên thân. Bất quá Xí Dương nhìn thấy hắn nói như vậy, trên mặt lại tràn đầy ghét bỏ, thật giống như nhìn thấy cái gì dơ ánh mắt đồ vật. Rất chán ghét khoát tay áo, không có chứng cớ cũng không nên nói lung tung nha. Lại nói, ngươi cảm thấy loại này trọng yếu chiến lược, hội nói cho ta loại này tiểu binh. Ngươi không gặp những ninja kia cũng không biết đọc tin tức sao? Có thời gian cùng ta tại cái này gạch, không bằng đi làm cái thân thể kiểm tra. Ngươi huyết thống tốt tạm thời gánh vác được là không sai. Bất quá vạn nhất lưu lại chút gì ám thương nhưng có ngươi khóc. Ngạch, mắt đỏ bị chẹn họng một chút, sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Thật lâu, mới khô cứng phun ra một câu, tạ ơn, đằng sau. Xoay người đi chữa bệnh lều vải. Sasuko nhìn xem trước khi đi còn muốn nói tiếng cảm ơn mắt đỏ. Nhìn Xí Dương ánh mắt triệt để không đúng. Đây chính là tự học hệ đại lão đầu óc sao? Thật là khiến người ta không nhịn được muốn ca ngợi hắn a. Bất quá còn tốt, Sasuko cũng không phải là cái gì hoa phủ phu nhân. Không cần che giấu, thế là ngón tay cái cứ như vậy rõ ràng lộ ra tới. Cơ bản thao tác. Cơ bản thao tác, Xí Dương trạng thái phi thường, khiêm tốn, cười cười. Sau đó nhảy ra đất đá cấu trúc công sự che chắn bắt đầu hướng phía mặt biển phóng đi. Một bên chạy còn vừa nói, đầu đất, còn không nhanh đi vớt người. Vớt người khô, chán, Sasuko nghe xong, lập tức thầm mắng mình đầu óc quả nhiên không nhân ra chuyển nhanh. Thế là lập tức đuổi theo. Lúc này trong biển chìm tính ra hàng trăm ninja làng sương mù. Tùy tiện vớt lên 10 cái chết. Giết hạ nhẫn nhiệm vụ không phải hoàn thành sao? Cái gì? Ngâm nước người chết không có nhanh như vậy. Đồ đần, người vớt thời điểm bóp chết hắn không phải liền là chết sao? Fenuki bản thể biến thành Xí Dương ở trên biển vớt thi thể. Hizishi hóa thân lại tại khống chế của hắn dưới đùa bỡn luân hồi giả thân thể. Chậm vũ thiên giả gây tê tính độc tố giải độc phương pháp vô cùng đơn giản. Chỉ cần đặt ở thông gió chỗ, không muốn nửa giờ liền có thể tỉnh lại. Bất quá Fenuki hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn nhanh như vậy tỉnh lại. Cho nên rất bình tĩnh để cho người ta đem bọn hắn mang vào nghiêm ngặt khống chế thông gió lấy dự. Phòng lây nhiễm chữa bệnh trong lều vải, về phần lấy cớ, nói đùa, độc này người chế tác đều không có phát minh giải dược. Ta thế nào biết thông gió có thể tốt nhanh? Khụ khụ, nói chung, hắn hiện tại muốn làm, chính là một bên thông qua scan năng lực ký ức mỗi cái luân hồi giả tư liệu. Một bên hiểu rõ thiên phú của bọn hắn chỗ. Thuận tiện tại trong thân thể của bọn hắn trên chôn một viên lễ vật nho nhỏ. Kia là thoát thai từ Sasuke trên thân linh căn diễn sinh phẩm. Cùng nguyên bản linh căn kích thích tố bài tiết công năng khác biệt. Loại này đồ chơi nhỏ có thể tại Fenuki ưa thích trường hợp. Để bọn hắn hệ thống miễn dịch sinh ra một ít nho nhỏ hiểu lầm. Không lớn. Cơ bản cũng là đem một ít vô hại đồ vật trở thành có hại thôi. Ân, đơn giản tới nói, chính là dị ứng, nghe không có gì đúng hay không? Thế nhưng là nếu như dị ứng nguyên là CO2 đâu? Nước đâu? Dưỡng khí đâu? Trên đời này thật sự có dưỡng khí dị ứng nha. Một khỏa lại một khỏa hạt giống bị chôn xuống. Fenuki tâm tình lại cũng không là quá tốt. Bởi vì cho dù là cái kia Assassin's Creed cường hóa luân hồi giả, ở thiên phú phương diện đều vô cùng bình thường, cũng không có người cường hóa làm cho người hai mắt tỏa sáng huyết thống. Cái này khiến nguyên bản định phong phú một chút chính mình gen phòng thí nghiệm hàng mẫu tồn kho. Fenuki cảm thấy có chút thất vọng, Hizashi đại nhân, ta trước đó cũng hút vào những cái kia khí độc. Cho nên nghĩ đến kiểm tra một chút, mắt đỏ thanh âm từ bên ngoài lều truyền đến, vốn là nhận Xí Dương ý thức điều khiển hắn đương nhiên lập tức liền phản ứng lại. Sau đó dùng rất bình tĩnh giọng nói, vào đi, ân, trước rút máu xét nghiệm một chút,